Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Tâm kết thúc bữa ăn cơm với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Cô dặn dò người hầu chuẩn bị đồ ăn, rồi kéo Phong Vân William trở lại ngôi biệt thự của Tề Mặc. Phong Vân William vừa ra sức nhất thức ăn đầy mồm vừa lắc đầu, bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương. Nhìn Phong Vân William ăn cơm, trong lòng Lý Tâm cảm thấy hơi thương xót. Hảo môn có quy tắc của hảo môn, cô không đủ năng lực nên không thể nào vượt qua quy tắc của Tề Mặc. Thành ra cậu bé coi như bị bỏ đói thêm một lúc. Đang mải suy nghĩ, Lý Tâm bị tiếng kêu của Phong Vân, William cắt ngang. Cô đưa mắt nhìn thấy cậu bé đã chén sạch đồ ăn trên bàn. Phong Vân, William nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm và lo lắng. Tay cậu bé không ngừng làm động tác gì đó. Lý Tâm mỉm cười rồi cất tiếng. Em nên quan tâm đến bản thân, không cần lo lắng cho tôi. Còn nữa, tôi không biết thủ ngữ nên không hiểu là em muốn nói gì. Phong Vân, William lộ ra vẻ thất vọng. Cậu bé đi vòng qua bàn ăn đến bên cạnh Lý Tâm, rồi ngồi lên đùi của cô. Cậu bé ôm lấy thắt lưng của Lý Tâm rồi nở ra một nụ cười ngọt ngào. Lý Tâm bế Phong Vân đặt lên giường. Cô nghiêm mặt nói với cậu bé. Tôi không thích bế người khác, dù em là trẻ con cũng vậy. Còn nữa, nếu em không muốn cười thì đừng cười. Em không cần phải lấy lòng tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc em. Tôi đã nói rồi. Tôi đã đợi em về đây thì sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em. Em không cần phải tìm cách nịnh nọt tôi. Phong Vân William ngây người trong giây lát, đôi mắt đẹp đẽ của cậu bé ngấn ngấn nước. Không cho phép khóc. Lý Tâm cất giọng lạnh lùng, khiến Phong Vân cũng sợ đến mức không dám chảy nước mắt. Lý Tâm lại nói tiếp. Em đã 12 tuổi rồi, không nên động một chút là khóc lóc. Tôi không biết cuộc sống trước đây của em như thế nào. Nhưng đã là con trai thì đừng dễ dàng rơi lệ, tôi không thích điều đó. Dù em giả vờ hay khóc thật đi chăng nữa, nước mắt cũng không có tác dụng đối với tôi. Tôi sẽ không bao giờ thương xót mấy thứ đó. Từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện nên cô chẳng tin vào nước mắt. Phong Vân William ngây người trong giây lát rồi mấp máy môi. Đây là cách sinh tồn, mẹ đã dạy em. Lý Tâm hiểu ý của Phong Vân, cô lắc đầu ngồi xuống bên cạnh cậu bé, lấy thuốc bôi thuốc lên vết thương của cậu bé. Nước mắt của em đúng là rất đẹp. Nó có thể khơi dậy lòng thương xót của những con người và khiến người ta muốn bảo vệ em. Nhưng em đừng quên nơi này là Tề gia, tất cả mọi người ở đây đều không tin vào nước mắt. Ngừng một lát, Lý Tâm lại đưa mắt nhìn Phong Vân rồi cất giọng bình thản. Anh bạn nhỏ à, tôi biết sinh tồn ở gia tộc Hắc Đạo không phải là chuyện dễ dàng. Em lại là con cháu dòng dõi chính thống nhỏ bé yếu ớt, lại không thể sống ở bên ngoài. Vậy mà em bao nhiêu năm nay cũng vượt qua được. Bản thân em có gì, em không lừa được người khác nổi đâu. Nếu không có chút thủ đoạn thì không thể nào sinh tồn được. Mà nước mắt chắc chắn không phải có điều kiện có thể sinh tồn. Sau khi nghe được kể về quá khứ của Tề Mặc, Lý Tâm mới biết thế giới Hắc Đạo đen tối vô cùng. Một đứa trẻ là con riêng lại xinh đẹp và yếu ớt như Phong Vân. Muốn bảo toàn sinh mạng là không thể thiếu thủ đoạn và tài trí. Đặc biệt cậu bé lại là con cháu hệ chính thống của một gia tộc phức tạp như là gia tộc William. Cậu bé có thể sống đến ngày hôm nay. Chắc chắn con người thật của cậu bé không giống như biểu hiện bề ngoài. Thuần khiết và trong sạch không thích hợp với Hắc Đạo. Nghe Lý Tâm nói như vậy, Phong Vân bất giác chớp chớp mắt nhìn Lý Tâm. Ánh mắt của cậu không hề yếu ớt và đáng thương như vừa rồi, mà toát ra vẻ bình tĩnh, như không bất ngờ khi bị Lý Tâm lật tẩy. Một sự trầm tĩnh vượt quá độ tuổi của cậu. Lý Tâm gật đầu. Thế mới đúng chứ. Tôi tin con cháu dòng dõi chính thống của gia tộc William. Cánh tay phải của Lam Bang phải là người như vậy. Thông minh, cơ trí và khôn ngoan, mới xứng với khí chất của em. Phong Vân mỉm cười ngượng ngùng, cậu ngồng đời mấp máy môi với Lý Tâm. Tại sao chị lại nói cho em biết? Phong Vân cảm thấy hơi tò mò vì bị Lý Tâm vạch trần mặt nạ ngụy trang. Cậu ta không cảm thấy lạ khi cô có thể nhìn ra bộ mặt thật của cậu vì nơi này là Tề gia, gia tộc hàng đầu của giới Hắc Đạo. Cậu biết không thể che giấu bọn họ. Hôm nay khi đối mặt với Tề Mặc và Chia Quen, cậu biết bọn họ đã nhìn ra bộ mặt thật của cậu. Nhưng bình thường khi xảy ra chuyện này, người khác sẽ tương kế tiểu kế để xem cậu giờ trò gì. Tại sao Lý Tâm lại nói thẳng với cậu? Về điểm này, cậu không khỏi hiếu kỳ. Lý Tâm nhìn theo khẩu hình của Phong Vân, cô cười cười rồi cất lời. Không tại sao cả. Mỗi con người đều có mặt nạ và thủ đoạn riêng để đối phó với cuộc sống. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy một cậu bé thông minh, lại giả vờ yếu ớt. Tuy tôi không lợi hại bằng người khác, nhưng em cũng đừng làm nhục IQ của tôi như vậy. Phong Vân William bật cười. Đúng là chị kém hơn nhiều người khác. Lý Tâm lại lườm Phong Vân. Cậu bé nhìn Lý Tâm bằng vẻ mặt nghiêm túc, môi lại tiếp tục mấp máy. Vậy thì chị chuẩn bị xử lý tôi như thế nào đây? Chuẩn bị cái gì cơ? Em nói tôi cần chuẩn bị cái gì? Lý Tâm hỏi ngược lại. Phong Vân cười cười, cậu dùng khẩu hình nói từ tốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net